Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362 nói cho nàng. Ta cũng là quan ngoại đệ nhất, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, Vinh Đào Đào vốn cho rằng cái kia táo bạo bất an nguyệt báo. Tiết Sư Hổ sẽ trắng trợn vọt tới trước, nhưng là Vinh Đào Đào sai, 10 phần sai, vô luận những con thú kia hình hồn thú trí thông minh bao nhiêu. Cũng hoặc là bọn chúng có thể hay không đè nén ở trong lòng cái kia cỗ khát máu xúc động. Hiện thực kết quả chính là, tại băng hồn dẫn cao giọng điều binh khiển tướng phía dưới. Dã thú quân đoàn vậy mà phân ra hai đạo dòng lũ. Hiện lên vây quanh thụ bảo trạng thái. Hướng hai bên trùng kích ra đến. Vinh Đào Đào trao mày. Thông qua Tuyết Nhung miêu tầm mắt, chăm chú nhìn trên trận thế cục. Hắn đã trải qua vô số kể chiến đấu, xâm lấn chiến, tao ngộ chiến, phá vây chiến, nhưng cùng hiện tại trận chiến này tương đối. Trước đó kinh lịch những cái kia, cơ hồ đều xem như tiểu đà tiểu nháo. Trước mắt hắn ngay tại kinh lịch, là chân chính trên ý nghĩa chiến tranh. Hồn thú đại quân tiền quân chia tả hữu hai phe cánh bên. Mà trung quân vị trí, tự nhiên mà vậy liền bại lộ đi ra. Trong lúc nhất thời, đám người kinh ngạc phát hiện, tiềm ẩn tại hình thể to lớn nguyệt báo, Tiết Sư Hổ hậu phương, lại là một đội Tiết Nguyệt Xà Yêu. Tiết Nguyệt Xà Yêu, đại danh đỉnh đỉnh hồn kỹ phong hoa Tiết Nguyệt, liền đến từ này một chủng tộc. Chỉ một thoáng, vô số mình người đuôi rắn quái thú, bại lộ tại mọi người trước mắt, bọn chúng đều có mặt người, cũng có thể phân rõ nam nữ. Chỉ là diện mục phần lớn cực kỳ dữ tợn, rất là xấu xí, càng đáng sợ chính là, tóc của bọn nó, lại là từng đầu thật nhỏ rắn độc. Hình tượng như vậy, thật thật khủng bố đến cực điểm. Cái kia do vô số tế xà quay quanh mà thành tóc. Mỗi một đầu tế xà đều phảng phất có sinh mệnh của mình. Bọn chúng nhao nhao ánh mắt âm độc Tiết Nhiên Quân, trong miệng phun lưỡi rắn. Phát ra làm cho người dùng mình tê tê tiếng vang. Nhắm mắt, Phó Thiên Sách hét lớn một tiếng. Phó Thiên Sách vốn cho rằng, dạng này một chi tinh anh quân đội, thực lực đã thọt tới trên trời. Lại là tuyệt đối không nghĩ tới. Tiết Nguyệt Xà Yêu các người cũng có thể xin mời rời núi. Chi quân đội này thực lực, đã không thể dùng cao nữa là để hình dung. Vậy thì thật là chọc tan bầu trời. Không có người hẳn là cùng Tiết Nguyệt Xà Yêu đối mặt. Tại nháy mắt vạn dạm tình huống dưới, nhân loại hồn võ giả sẽ bị Tiết Nguyệt Xà Yêu tàn nhẫn tra tấn. Cho đến tinh thần sụp đổ. Trên thực tế, hồn thú đại quân bên trong, trừ lực uy hiếp cực mạnh Tiết Nguyệt Xà Yêu bên ngoài, còn có rất nhiều tinh thần loại hồn thú. Tỉ như Tuyết Ngục đấu sĩ, bọn chúng chỉ cần đầy đủ tiếp cận mục tiêu. Mở ra Tuyết Ngục giác đấu trường, mục tiêu kia liền căn bản không có tư cách tránh chiến. Sẽ bị ngạnh sinh sinh kéo vào Tuyết Ngục giác đấu trường bên trong. Những này phương trận đoàn đội lực uy hiếp xác thực rất mạnh. Đơn độc sách ra kéo một cái, thậm chí có thể hủy diệt một chi nhân loại quân đoàn. Nhưng là, để Phó Thiên Sách lo lắng nhất, kỳ thật cũng không phải là những cái kia phương trận, mà là một bóng người. Đúng vậy. Một người, xương mỹ nhân, cái kia tại hồn thú đại quân lãnh đạo trong tiểu đội. Duy nhất không có đứng trên tiễn đạp tiết tê, mà là nghiêng người ngồi trên tiết tê khuynh thành giai nhân. Nàng cái kia đoạt người tâm phách, thao túng vạn vật linh hồn năng lực, mới là phương Bắc tiết cảnh uy hiếp số một. Trên thực tế, từ khi hồn thú đại quân ra sân, mọi người trong lòng liền dâng lên cái này đến cái khác nghi hoặc. Vì cái gì dã thú quân đoàn như vậy nghe lệnh, hoàn toàn có thể đè nén xuống thiên tính. Những cái kia vốn nên độc lai độc vãng vương giả, tại sao phải biến thành quần cư sinh vật? Vì cái gì Tuyết Ngục đấu sĩ sẽ xuất hiện tại trong trận địa địch? Vì cái gì bọn chúng mời được đến Tiết Nguyệt Xà Yêu? Vì cái gì, cái kia vốn nên gặp tiết cảnh hồn thú chán ghét, dẫn tới người người cảm thấy bất an xương mỹ nhân? Sẽ bình yên tọa chấn trong quân, trở thành một thành viên trong đó. Dạng này một chi chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy khủng bố quân đội. Bọn chúng rốt cuộc muốn làm gì? Bọn chúng muốn đem ba mặt tường hết thảy san bằng sao? Có ta, có chúng ta. Sau lưng thụ bảo, đột nhiên truyền đến từng đạo nhu hòa tiếng nói. Cái kia màu xám đen bách thụ trên tường, đột ngột nổi lên một tấm lại một tấm nữ tính bộ mặt hình dáng. Bách linh thụ nữ bọn họ thanh âm đều nhịp, an ủi một đám Tuyết Nhiên quân. Cùng một thời gian, hàng ngàn hàng vạn, vô số kẻ hư ảo bóng roi. Vậy mà tại trước mặt mọi người đắp lên một mặt gần như trong suốt thụ tường. Không có bất kỳ cái gì một loại hồn thú bất luận một loại nào tinh thần hồn kỹ có thể đột phá mặt này hư huyễn thụ tường phòng ngự. Mặc cho ngươi Tuyết Nguyệt xà yêu huyễn thuật khủng bố đến đâu, mặc ngươi Tuyết Ngục đấu sĩ tiếng giống lại thế nào to lớn, những thịt kia mắt không thể gặp hồn lực sợi tơ, tại hư ảo thụ tường trước mặt căn bản xuyên thấu không đến. Hết thảy tinh thần loại hồn kỹ ở trên ngàn bách linh thụ nữ trước mặt trong nháy mắt hóa thành vô dụng phế phẩm. Cứ việc bách linh thụ nữ bọn họ thanh âm đều rất nhẹ nhàng, nhưng là cái kia từng đạo tiếng nói hội tụ trùng điệp cùng một chỗ phát ra âm thanh lớn, thậm chí nghe được Vinh Đào Đào nội tâm kích động, huyết mạch phẫn dương. Sau một khắc, một viên to lớn tuyết chế thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Quy mô kia nhân loại lại chưa bao giờ thấy qua. Đến từ quân địch thống lĩnh Tăng Giai Nhân, chỉ thấy nó ngạo nghễ sừng sững tại tiễn đạp tuyết tê phía trên. Hai tay mở ra, một bộ ôm bầu trời đêm bộ dáng. Nó cái kia trên khuôn mặt tuấn tiếu còn mang theo nụ cười quái dị. Phó Thiên Sách lúc này nửa quỳ trên mặt đất, một tay ấn vào trong đất tuyết. Tuyết cảnh hồn kỹ băng uy như nhạc. Chỉ một thoáng, tám cây to lớn băng trụ từ trước trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, xông về bầu trời đêm. Ầm ầm. Chấm ngoặc kép, ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cái kia to lớn tuyết sắc thiên thạch, vậy mà cũng không có tại chạm đến băng trụ trong nháy mắt bạo phá ra. Cùng mọi người trước đó gặp phải tất cả thiên táng tuyết vẫn khác biệt. Viên thiên thạch này, vậy mà không bạo tạc. Nó điên cuồng nện đè ép cự hình băng trụ, một mảnh vụn băng hướng bốn phương tám hướng bắn bay ra. Nhưng lại vô luận như thế nào cũng vô pháp ngăn cản thiên thạch rơi xuống. Lập tức, dần hổ, sửu nghiêu, ngọ mã trong tay, nhao nhao triệu hoán ra một thanh to lớn tiết chế vũ khí. Tiết cảnh hồn kỹ binh chi hồn. Ách, a, nương theo lấy ném mạnh động tác, là đám người một trận tiếng giống to. Song chùy, trường đao, trường thương, ba loại cự hình hồn võ khí xông thẳng tới chân trời. Thẳng hướng cái kia to lớn tiết sắc thiên thạch, cắt hình đem nó dẫn bạo. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm là, cái kia dài đến hơn 30 mét đại đao, không chỉ có không có dẫn bạo thiên thạch, thậm chí ngay cả phòng ngự của nó đều không có đột phá. Vậy mà ngạnh sinh sinh bị nghiền ép xuống dưới. Song chùy, trường thương vận mệnh cũng giống như thế. Tính cả cái kia cực lực bên trên vọt băng trụ, cùng nhau bị hướng phía dưới nện như điên mà đi. Cẩn thận! Bách Mục Thanh lo lắng hô hào. Thụ bảo phía trên nhô ra vô số mềm dẻo thân cành cùng cây mây, lần nữa hội tụ thành một thanh cây cối ô lớn, hướng trong bầu trời đêm trống đi qua. Hô, chấm ngoặc kép, cái kia cây cối ô lớn chưa cùng tiết chế thiên thạch tiếp xúc, nơi xa cái kia tuyết địa thảm đột nhiên bị nhấc lên. Dần hổ xem xét tình huống không đúng, cùng tiểu đội đám người đồng dạng quỳ rạp xuống đất cùng địch nhân đối với nhấc lên tiết địa thảm. A a a a, nhưng là cái này vài viên thực lực siêu quần đại tướng, lại là tại hồn kỹ đối bính khâu bên trong ăn phải cái lỗ vốn. Dần hổ ba người, Thanh Sơn quân hai người, trọn vẹn năm người nhấc lên tiết địa thảm, vậy mà không có thể ngăn ở đối phương đại tuyết bạo. Cái gì gọi là dễ như trở bàn tay? Sau một khắc, đám người dưới chân một mảnh cây mây chui ra. Bách linh thụ nữ bọn họ một mực buộc chặt lấy đám người, không để cho Tuyết Nhiên quân bọn họ bị lật tung ra ngoài. Phó Thiên Sách trong lòng kinh hãi. Đây là có chuyện gì? Ngũ tinh hồn pháp vừa phối đại tuyết bạo, quân địch trong trận doanh có nhân loại hồn võ giả, mà lại tối thiểu phải là trung hồn giáo trở lên. Không, không đúng. Có thể đem dần hổ tổ 5 người cộng đồng thi triển đại tuyết bạo hết thảy bao phủ. Đối phương tối thiểu đến có 10 người đồng thời thi triển hạng này hồn kỹ. Mới có thể đạt tới như vậy dễ như trở bàn tay hiệu quả. Cho nên, quân địch trong trận có hơn 10 trung hồn giáo, thượng hồn giáo. Nói đùa cái gì? Xương Giai Nhân, là Xương Giai Nhân đang thi triển đại tiết bạo. Vinh đào đào dưới chân đất tuyết, hiện lên hình dáng gợn sóng bị nhấc lên. Trận trận kịch liệt cuồng phong, đem tất cả mọi người quấy thân hình bất ổn. Bách Linh thụ nữ bộ tộc thao tác đơn giản siêu thần. Các nàng không chỉ có cho đám người lập xuống tinh thần bình chướng, cũng dùng nhánh cây một mực cuốn lấy mọi người mắt cá chân, cố định trên mặt đất. Đồng thời cái kia phía trên to lớn cây dù lại đang đỉnh hướng trong bầu trời đêm rơi xuống tiết chế thiên thạch, bị nhấc lên thật dày trong tiết động. Vinh đào đào thấy không rõ bất kỳ vật gì, nhưng hắn lúc này có được Tiết Nhung miêu tầm mắt, cũng biết người thi pháp đến cùng là ai. Lại là Xương Giai Nhân. Phó Thiên Sách nửa quỳ trên mặt đất, còn tại cực lực thúc giục 8 cây băng trụ dâng lên, đi chống cự cái kia chưa từng thấy qua thiên táng tuyết vẫn. Nghe được Vinh đào đào tiếng gọi ầm ĩ, không khỏi hô hấp trì trệ. Xương Giai Nhân bộ tộc học xong nhân loại tự sáng tạo hồn kỹ đại tiết bạo. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là phản đồ từ Thái Bình dạy cho nàng bọn họ? Từ Thái Bình cấp bậc rất thấp, đương nhiên không biết cái này chủng hồn kỹ, nhưng là hắn học trộm đến lý luận a. Chờ chút, thật lâu trước đó, Tiết Nhiên quân chuyên môn vì thế mở qua sẽ, từng biểu đạt qua một loạt lo lắng, bởi vì tại 1.5 năm trước kia, Tùng Giang Hồn Võ Đại học bị xâm lấn qua, mà lại cái kia thư viện cũng bị đánh cướp qua. Hồn thú đại quân cướp đi tu hành hồn pháp thư tịch. Từ đó học được nhân loại hồn võ giả nghiên cứu ra được hồn kỹ. Cái này thương hiệu, lấy Tùng Hồn Tứ Lễ Trà cầm đầu Tuyết Cảnh hồn kỹ nghiên cứu đoàn đội. Nó khổ sở tâm sáng tạo hồn kỹ. Phần lớn tính thực dụng cực mạnh, mà đám kia sinh hoạt ở trong vòng xoáy Tuyết Cảnh các hồn thú. Từng cái phẩm chất siêu cao. Đám Tuyết Cảnh hồn thú cùng nhân loại khác biệt. Bọn chúng hồn pháp đẳng cấp là theo chân phẩm chất đề cao mà đề cao. Trong lúc vô hình, liền so với nhân loại lại càng dễ tu hành hồn pháp. Sử dụng tự chủ tu tập hồn kỹ bậc cửa cũng liền thấp. Trừ ra những cái kia đặc biệt để ý hồn kỹ. Chỉ cần cho chúng nó đầy đủ thời gian, bọn chúng cái gì học không được. Thú loại hồn thú cũng không đủ trí thông minh. Cùng nhân loại thân thể cấu tạo khác biệt, không cách nào tu tập. Nhưng là loại hồn thú hình người trí thông minh đúng vậy kém. Tiết Nhiên quân lo lắng đã trở thành hiện thực. Giờ khắc này, Phó Thiên Sách triệt để ý thức được. Nhân loại đối mặt, không còn là chỉ có được tự thân hồn kỹ loại hồn thú hình người. Mà là từng cái tu hành toàn bộ nhân loại hồn kỹ tuyết cảnh hồn thú. Như vậy nhấc lên, tiết địa thảm, đại tuyết bạo. Một khi thi triển tại dưới tường thành, nên làm cái gì? Nếu như cái kia băng uy như nhạc, thi triển tại dưới tường thành, lại nên làm cái gì? Băng uy như nhạc, không, băng uy như nhạc, ầm ầm, chấm ngoặc kép, đầy trời tiết động rơi xuống phía dưới. Hỗn loạn tưng bừng bên trong, bầu trời đêm thiên thạch khổng lồ, rốt cục cùng cái kia cây cối ô lớn ầm vang chạm vào nhau. Chỉ một thoáng, một đạo tiếng nổ mạnh vang truyền đến. Vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, phảng phất bầu trời đều muốn bị oanh ra một lỗ hổng giống như. Tiếng nổ mạnh to lớn chấn người bọn họ màng nhĩ đau nhức. Chỉ sợ ở ngoài ngàn dặm đều có thể nghe được, nhờ có nó là ở trong trời đêm bạo tạc. Bằng không mà nói, cái kia cuồng mãnh khí lãng gió, chỉ sợ đều có thể đem xung quanh hết thảy đánh bay ra ngoài. Trận trận u tai âm thanh bên trong, Vinh đào đào mơ hồ nghe được không biết ai kêu một câu. Không thể để cho các nàng đón thêm tới gần. Các nàng sẽ đại tiết bạo. Liền có thể sẽ băng uy như nhạc. Một khi băng trụ mở tại thụ bảo phạm vi, Bách Linh thụ nữ bộ tộc rất có thể sẽ bị nhổ tận gốc. Bị trên đỉnh không trung. Mấy câu nói như vậy ngữ, Vinh đào đào nghe vào trong tai, cũng gấp ở trong lòng. Nhưng là vấn đề căn bản cũng không ở chỗ đây. Những cái kia phân tán ra tới Xương Giai Nhân, chính là bởi vì không dám đến gần, cho nên mới dùng thi pháp phạm vi cực xa đại tuyết bạo. Tất cả hồn thú đều tại đề phòng Vinh Đào đào cánh sen. Bọn này hồn thú cũng không ngốc. Mặc dù bọn chúng đại quân tại đi về phía trước tiến, nhưng cũng đều biết cánh sen uy lực, cho nên cũng không có tùy tiện trùng sát. Đối với khoảng cách khống chế tương đối hoàn mỹ, tiến có thể công, lui có thể thủ. Cái này hiển nhiên không phải Vinh Đào Đào lý tưởng chuyển vận hoàn cảnh, mà Vinh Đào Đào chính mình lại nhất định phải đứng tại hư ảo thụ tường bên trong. Trong lòng của hắn rõ ràng, một khi xông ra phía trước cái kia hư ảo thụ tường, tất nhiên sẽ bị một đống lại một đống tinh thần loại hồn kỹ trùng kích đại não. Má, cho ta một cái bách linh thụ nữ hồn châu. Ta cần một cái tinh thần bình chướng. Trận trận khí lãng trong gió, Vinh Đào Đào nằm trên mặt đất, vốn là u tai hắn, thanh âm lớn đến đáng sợ. Đối với hậu phương thụ bảo quát lớn, Đào Đào, hai chữ này, lại là không gì sánh được rõ ràng. Bởi vì là Vinh Dương thông qua hồn kỹ, khắc tại Vinh Đào Đào trong đầu, không quản được nhiều như vậy. Tiểu đội 12, Thanh Sơn Quân, hơn ngàn bách linh thụ nữ hết thảy đều sẽ chết tại đây. Đại Vi cũng sẽ chết tại đây. Vinh Đào Đào lại một tay xuyên qua Vinh Dương cái kia thân thể hư ảo. Tiếp nhận một cây cây mây vung tới bao khỏa. Dưới tình thế cấp bách, Vinh Đào Đào liền kéo khóa đều không có mở. Trực tiếp xé nát cái kia đất tiết bọc ngụy trang khỏa. Chỉ một thoáng, thanh năng lượng, hồn châu tản mát đầy đất. Sau một khắc, Vinh Đào Đào thân thể lại là có chút cứng đờ. Vinh Dương cướp đi quyền khống chế thân thể của hắn. Thật có lỗi, Đào Đào, ta cũng không nguyện ý bất luận kẻ nào chết đi. Nhưng ta không thể để cho ngươi có việc. Kế hoạch của ngươi rất tốt, nhưng tình huống có biến. Vinh Dương một tay xé mở trên mắt cá chân quấn quanh nhánh cây. Sau một khắc, Vinh Đào Đào, Vinh Dương, bàn tay cũng là cứng đờ. Vinh Đào Đào lời nói, rõ ràng khắc ở Vinh Dương trong đầu. Nói cho nàng, ta cũng là quan ngoại đệ nhất. Chấm ngoặc kép, bình, Vinh Đào Đào trên trán hồn châu trực tiếp bị chính hắn dẫn nổ. A, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào hít vào một ngụm khí lạnh, triệt để đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hai tay tại hồn châu cùng thanh năng lượng bên trong điên cuồng tìm kiếm lấy. Phát hiện hồn châu, chấm ngoặc kép, phát hiện hồn châu, chấm ngoặc kép, phát hiện hồn châu. Tiết cảnh bách linh thụ nữ, đại sư cấp, điểm tiềm lực, gạch nối, tìm được. Vinh Đào Đào tay phải cầm hồn châu, cấp tốc hướng chỗ chán nhấn tới. Tay trái mò lên một thanh thanh năng lượng, thuận thế bỗng nhiên khoát tay. Sau một khắc, dưới chân một cái to lớn tuyết quỷ thủ, tại đầy trời quấy trong gió tuyết, mang theo hắn kể sát đất phi hành, hướng trong đen kịt một màu bay đi. Vinh, Đào, Đào. Phía sau, Cao Lăng vì đôi mắt trợn thật lớn, dưới chân một băng, bỗng nhiên xông về Vinh Đào Đào. Hô tương đương một trận cuồng phong đột nhiên đem Cao Lăng vì cuốn vào trong đó. Một bên, Từ Y Dư ngón tay gảy nhẹ, hiển nhiên là nàng ngăn trở Cao Lăng vì. Sau một khắc, Từ Y Dư lại là vọt ra ngoài. Trong miệng của nàng nhẹ giọng nỉ non, lão thủ trưởng nữ nhi, chịu chết, hay là ta thay ngươi đi. Chấm ngoặc kép, bóng đêm đen kịt dưới. Trước đó bị đại tiết bạo nhấc lên thật dày tiết động cung tầng tầng thổ nhưỡng. Lúc này ngay tại rơi xuống. Không thể nghi ngờ, bọn chúng cho Vinh Đào Đào làm phi thường hoàn mỹ yểm hộ. To lớn tuyết quỷ thủ nắm Vinh Đào Đào eo. Mang theo hắn kể sát đất phi hành. Bay thẳng quân địch, giống, giống, theo Vinh Đào Đào cực tốc tiếp cận. Đến cùng vẫn là có người phát hiện Vinh Đào Đào thân ảnh. Tả quân trước trận, hai cái tuyết ngục đấu sĩ lên tiếng gào thét, phát khởi đơn đấu xin mời. Chỉ một thoáng, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy trong đầu óc mình bộ tinh thần bình chướng bị điên cuồng đánh thẳng vào, thậm chí nứt ra đạo đạo toái văn. Gần chút nữa, một chút là được, Vinh Đào Đào cực lực thi triển bách linh chướng, hoàn toàn bất chấp hậu quả. Điên cuồng lần lượt đổi thành tinh thần bình chướng. Hắn gắt gao nhắm hai mắt, tránh cho cùng bất luận cái gì hồn thú đối mặt. Cái kia cực tốc xuyên thẳng qua thân ảnh, chỉ cảm thấy cùng quân địch càng ngày càng gần. T, chấm ngoặc kép, giống. Từng đợt táo bạo thanh âm từ phía trước truyền đến. Xương Dài Nhân cầm trong tay cung tiễn, cấp tốc hướng Tiết Ngục đấu sĩ chỉ dẫn phương hướng vọt tới. Xương Tử sĩ phong Tiết Đại Nhận, cơ hồ trong nháy mắt liền chém rụng xuống tới. Đinh tương đương đinh tương đương đinh. Vô số tiết sắc mũi tên phát ra thanh thúy tiếng vang. Bị cái kia vô hình ti vụ mê thường ngăn lại. Đông, đông, đông. Mà cái kia liên tiếp phong Tiết Đại Nhận, cũng tại kề sát đất phi hành vinh đào đào phía trên cách đó không xa. Cùng ti vụ mê thường ầm vang chạm vào nhau, phát ra trận trận tiếng vang. Hậu phương, Từ Y Dư thân ảnh giống như báo cái. Một đôi chân dài căng cứng, liên tiếp chĩa xuống đất. Cơ hồ cùng vinh đào đào dùng giống nhau tư thế, kề sát đất phi hành. Cái kia hồn lực tựa như là không cần tiền giống như. Bàn tay của nàng huy vũ liên tục, một kiện lại một kiện ti vụ mê thường điên cuồng thiết lập lại lấy. Không ngừng hướng vinh đào đào trên thân phủ tới. Két két, két két, chấm ngoặc kép, vinh đào đào một tay lấy trong tay thanh năng lượng nhét vào trong miệng. Liên tiếp giấy đóng gói, điên cuồng nhai nuốt lấy. Hắn đã mất đi Tuyết Nhung Miêu tầm mắt, đương nhiên không biết phía sau là ai. Cho dù là Tuyết Nhung Miêu tại, con mắt của nó cũng chỉ có thể xem thấu xương tuyết, lại không cách nào xem thấu những cái kia rơi xuống thổ nhưỡng. Nhưng phía sau bất kể là ai, tất nhiên là quân đội bạn. Phụ cận mấy tên Xương Giai Nhân xem xét tình huống không đúng, lúc này ngón tay vẩy một cái, một trận cuồng phong quét sạch ra, ý đồ đem vinh đào đào thổi trực đêm không. Vinh đào đào cái kia cực tốc xuyên thẳng qua thân thể, tại xuyên qua quấy vòi rồng tiết lúc, không tự chủ được bay lên trên đi. Cái kia tuyết quỷ thủ mờ u bàn tay, cũng đâm vào đồng dạng bị quấy ti vụ mê thường phía trên. Tại kịch liệt dưới sự va chạm, vinh đào đào lại bị ti vụ mê thường lần nữa đụng trở về mặt đất. Trong một mảnh hỗn loạn, vinh đào đào tay trái bỗng nhiên hướng phía dưới nhấn một cái. Tiến tới hướng về sau hất lên. To lớn tuyết quỷ thủ, một tay lấy vinh đào đào ấn về phía mặt đất. Thế sông phía dưới, thậm chí hướng về phía trước nghiền ép mấy mét. Theo lấy vinh đào đào trên mặt đất ăn tuyết gặm bùn. Sau đó, tuyết quỷ thủ cấp tốc rút về. Bàn tay khổng lồ kia đột nhiên năm ngón tay mở ra. Từ Y Dư ánh mắt kinh ngạc, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phải gánh chịu vinh đào đào công kích, nhưng cũng chính là công kích như vậy, lại tại cứu vãn Từ Y Dư tính mệnh. Tiết quỷ thủ cấp tốc về rút, Từ Y Dư kề sát đất vọt tới trước, song phương đối mặt mà đi. Tại dưới loại tốc độ này, Từ Y Dư thậm chí đều phản ứng không kịp, liền cùng tay kia cõng hung hăng chạm vào nhau, lại bị trực tiếp đánh bay trở về. Mà cái kia bị đè xuống đất, lung tung ăn xương tuyết, bùn đất cùng thanh năng lượng vinh đào đào. Tay phải hung tợn vỗ mặt đất, trong lòng bàn tay cái kia một mảnh hoa sen, cũng bị hắn ấn vào lòng đất. Các ngươi không dám tới, ta thương hiệu liền đến. Một đường tới từ vinh đào đào tiếng giống giận dữ, nổ vang bầu trời đêm. Hô, chấm ngoặc kép, chỉ một thoáng, một cỗ khí lãng gió nhộn nhạo lên. Một đóa, hai đóa, ba đóa, từng đóa to lớn thanh liên. Đột ngột từ hồn thú đại quân phía trước bên phải cách đó không xa nở rộ ra. Do gần đến xa, một đường nộ phóng, bay thẳng hồn thú đại quân trung ương. Táo bạo cảm xúc tràn ngập đại não. Giờ khắc này, hắn không còn là vinh đào đào, mà là xương tiết hóa thân. Xác thực nói, là tội liên hóa thân. Giữa thiên địa, không chỉ có nộ phóng lấy từng đóa to lớn thanh liên, cũng lưu lại vinh đào đào cái kia coi trời bằng vung. Không gì sánh được táo bạo một câu nói. Đều, đến, chết, ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.